Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, một ngụm thịt hổ canh. Triệu Toàn tả hữu khai cung, mấy hơi ở giữa đánh cự hổ đầu mấy chục quyền, cự hổ óc băng liệt, thụ chí mạng trọng thương, lung la lung lay, chán nản ngã trên mặt đất, kích thích tốt một mảnh bụi đất. Triệu Toàn một cái xoay người, rơi xuống mặt đất, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm cự hổ, đề phòng nó trước khi chết tập kích. Cự hổ trong mắt linh quang tan rã, miệng mũi máu chảy ồ ạt, chỉ có xuất khí không có tiên khí, dần dần khí tức suy yếu. Cuối cùng, tính mệnh như vậy kết thúc. Triệu Tiên sinh quyền đánh chết dị thú, võ công tuyệt thế, Tề Hành cưỡi tại lập tức ôm quyền thi lễ. Vương bị chờ bình quảng vệ cũng đi theo hô lên, xích hồng đầy mặt, gióng giạc, một tiếng một thanh âm vang lên triệt núi rừng. Không ít người một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, cuồng nhiệt dùng kính ánh mắt nhìn về phía Triệu Toàn. Chuyện này cái này một màn, cho bọn hắn nội tâm lưu lại khắc sâu ấn tượng, bọn hắn khả năng cả đời cũng sẽ không quên mất. Triệu Toàn khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là khoát tay áo. Lý Khâu âm thầm lắc đầu, Triệu Toàn cùng cự hổ một trận chiến này, kỳ thật xa không bằng hắn cùng Mục Nhất Minh liên thủ nghênh chiến mã như phong trận chiến kia nguy hiểm cùng lợi hại. Chỉ là một người một hổ hình thể so sánh, làm cho người ta cảm thấy cực lớn đánh vào thị giác, mới có thể để người như thế chấn động. Khả năng tựa như giang hồ mãi nghệ kim thương đâm hầu ngực nát tảng đá lớn, tính không được bản lĩnh thật sự, nhưng để cho tốt rất nhiều. Bắc Sơn săn hổ kết thúc mỹ mãn, cự hổ toàn thân da lông hoàn chỉnh, chưa chết tổn thương một binh một tốt, chỉ là vất vả Triệu Toàn, môn khách cũng không phải dễ làm như thế. Tề Hành vừa lòng thỏa ý đánh ngựa về doanh, Triệu Toàn cùng Lý Khâu một như lúc đến, cưỡi ngựa đi theo hắn tả hữu. Sau lưng bình quảng vệ mênh mông cuồn cuộn dùng trường thương gánh cự hổ thi thể. Hai con ngựa tựa hồ biết cự hổ đã chết, trên đường đi cũng không tiếp tục náo. Trở lại quân doanh, Tề Hành hạ lệnh chọn mua rượu thịt, khao thưởng quân tốt, không chỉ bởi vì săn hổ thành công, cũng bởi vì bình quảng vệ tiếp cận một tháng qua không gián đoạn khổ huấn. Ban đêm, tinh hà đầy trời, ánh trăng như nước, trong doanh trướng, Lý Khâu diễn luyện đại khai bi thủ, mồ hôi khí bốc hơi, thở hổn hển. Lý huynh đệ, tại bên trong sao? Doanh trướng ngoại truyện đến Triệu Toàn thanh âm. Lý Khâu chậm rãi thu công. Tại, Triệu đại ca mời đến. Triệu Toàn xốc lên doanh trướng, vẻ mặt tươi cười, bưng một cái nồi đất, đi đến, nhà bếp nhịn chút thịt hổ canh. Ta cho ngươi đưa tới chút, cái này thế nhưng là đồ tốt, thiên hạ dưới mặt đất khó được mỹ vị. Triệu Toàn buông xuống nồi đất, giới thiệu nói, dị thú trừ so bình thường dã thú hình thể càng lớn linh trí cao hơn bên ngoài, bọn chúng chất thịt cũng càng thêm ngon. Bất quá bởi vì dị thú quá mức thưa thớt, có rất ít người có thể may mắn nếm đến. Lý Khâu nghe được mùi thịt, thèm ăn nhỏ dãi. Khoảng thời gian này thường uống thuốc canh, trong miệng một cỗ cay đắng mùi thuốc, là nên cải thiện một chút. Người luyện võ khẩu vị đều lớn hơn, dị thú thịt lại dị thường ngon. Triệu Toàn cho Lý Khâu bưng tới dòng giã một nồi, Lý Khâu bới thêm một chén nữa canh thịt băm, uống một ngụm, sắc mặt biến hóa, sửng sốt một chút, sau lại không kịp chờ đợi uống hai ngụm, hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là nếm đến nhân gian đến vị. Thịt này canh, ta thật sự là không sống 19 năm, tại sao không có sớm đi nếm đến? Lý Khâu thậm chí có chút ảo não, để Triệu Toàn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lý huynh đệ vẫn là một cái người thích ăn, cũng làm cho Triệu đại ca chê cười. Lý Khâu dường như không tốt ý tứ, lắc đầu cười cười. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, Mong rằng Triệu đại ca để nhà bếp tận khả năng cho ta lưu thêm một chút dị thú thịt. Nghe được Lý Khâu thỉnh cầu, Triệu Toàn hào sảng cười một tiếng, vỗ lồng ngực, đây không phải việc khó gì, ta sẽ cùng nhà bếp nói. Nói xong, Triệu Toàn muốn nói lại thôi, tựa hồ tại do dự có nên hay không nói cái gì. Triệu đại ca, có chuyện nói thẳng, không cần cùng ta khách khí. Lý Khâu gặp, cười nói, không gặp bên ngoài, không gặp bên ngoài. Triệu Toàn sờ lên đầu, sắc mặt có chút quẫn bách. Ta muốn nói, chỉ sợ ngươi hiểu lầm ta là thế tử thuyết khách. Không sao, Triệu đại ca nói đi. Vậy ta liền nói, Triệu Toàn nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tục ngữ rằng, nghèo học văn, giàu luyện võ, cơ bản mỗi trên cửa thừa võ học, đều có tương ứng phụ dược, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có võ học không xứng đủ dược liệu chế thành phụ dược. Căn bản luyện không được, phụ dược đối luyện võ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đại khai bi thủ môn võ công này cũng không ngoại lệ. Cái này vài ngày, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, phục dụng nước thuốc luyện công, tiến cảnh nhanh cỡ nào, một khi rời nó, ngươi tốc độ luyện công đem giảm bớt đi nhiều, rất khó tại thời gian ngắn có thành tựu, mà một bước chậm bước chậm. Triệu Toàn có chút kích động, năm đó ta chính là dạng này, đạt được môn võ công này lúc đã chậm, gần cốt định hình. Bỏ lỡ luyện võ tốt nhất tuổi tác, lúc tuổi còn trẻ lại phải không đến nước thuốc phụ trợ. Chỉ có thể một mực vùi đầu khổ luyện, lấy về phần đến bây giờ cái này niên kỳ, bất quá khó khăn lắm đệ ngũ cảnh. Ta đời này chỉ sợ rất khó đến đệ lục cảnh. Lúc đầu bằng vào ta tư chất, nếu là từ tiểu tập võ, dựa vào nước thuốc, hôm nay thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê. Tất có ta một chỗ cắm rùi. Chỉ tiếc, Triệu Toàn dưới mí mắt rủ xuống. Chán nản thở dài, tiếp lấy hắn ngẩng đầu. Ánh mắt cực nóng nhìn xem Lý Khâu. Ngươi một chút tình huống cùng ta tương tự. Đồng dạng tư chất không tầm thường. Đồng dạng nửa đường đi tu. Khác biệt chính là, ngươi còn có cơ hội. Hết thầy cũng chưa muộn lắm. Nếu có nước thuốc phụ trợ, tương lai người chưa hẳn không có cơ hội tiến quân vũ đạo chí cảnh. Ngoặc kép, Lý Khâu trong lúc nhất thời không biết làm sao nên cùng Triệu Toàn nói. Triệu Toàn lắc đầu, nói, ta biết ngươi cái này niên kỷ hướng tới khoái ý giang hồ. Nhậm hiệp tứ phương, nhưng giang hồ không có ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Như vậy đáng giá để người hướng tới. Bên trong số không rõ ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt. Không có chết tại đao kiếm quyền cước hạ, mà là chết tại một chút không ra gì mưu mẹo nham hiểm hạ. Đây đều là đẫm máu vết xe đổ. Đến nơi này, Triệu Toàn tựa hồ cảm giác chính mình nói được có chút nhiều. Hắn như vậy ngậm miệng dừng lại, không còn miêu tả giang hồ hiểm ác. Ngược lại thần sắc chân thành tha thiết nhìn xem Lý Khâu. Thế tử thay cha tuần tra bảy quận đến Lâm Dương quận. Hiện tại Mã Như Phong đã chết. Bắc Sơn dị thú cũng thành trong nồi canh thịt băm. Hắn không có lý do lại tại Lâm Dương quận tiếp. Tiếp tục chờ đợi. Vài ngày sau, hắn liền sẽ dẫn đầu 1,000 bình quảng vệ. Rời đi nơi này, Lý huynh đệ. Hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Không phải để ngươi hướng ai cúi đầu, chỉ là chúng ta người luyện võ dù sao muốn vì mình võ đạo tiền đồ phụ trách. Không cần chờ đến ta cái này niên kỷ hối tiếc không kịp. Triệu Toàn cuối cùng câu nói vừa dứt, đi ra doanh trướng, Lý Khâu nhìn xem Triệu Toàn rời đi phương hướng, phun ra một ngụm chọc khí. Thật lâu không nói gì, hắn biết Triệu Toàn không phải tề hành thuyết khách, chỉ là một cái người từng trải đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy tính. Vì hắn lo lắng, không hy vọng hắn lại đi mình ngay lúc đó đường xưa. Đáng tiếc trước đó bọn hắn hai người hoàn toàn chính xác tình huống tương tự. thẳng đến kia một ngụm thịt hổ canh, hết thảy liền đều không giống. Bạch, Lý Khâu xoay người, bước nhanh đi vào thịt hổ canh trước, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú lên nó, cũng nhìn chăm chú lên trước mắt hắn một cái bảng. Nguyên lực, không, không đại khai bi thủ nhập môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?